Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Thu vào dưới trướng. Si Phong không biết Muto ở này ngăn ngắn mười mấy giây nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Đúng là Phong nhận cắt đứt Muto cánh tay, Muto vẫn còn đang tại chỗ sững sờ. Liền chung cái này sự nhẫn nại cùng quyết đoán, Si Phong ngày hôm nay cũng quyết định tha hắn. Masuzaki cũng ở một bên thở hổn hển. Lúc này sắc mặt của hắn mới dần dần bắt đầu khôi phục. Hắn suýt chút nữa coi chính mình sẽ chết ở chỗ này. Đối thủ thực sự là thật đáng sợ. Khi hắn nhìn thấy Muto ca tay phải bị cắt đi sau, mới biết ý nghĩ của chính mình có quá ngây thơ. Hắn đối với Motoka ích kiếm khí nhất quá là rõ ràng. Có thể nói Motoka dựa vào này đạo ích kiếm khí, liền có thể cùng thất thánh cuối cùng hai tên chiến đấu. Có điều thất thánh sở dĩ gọi thất thánh, cái kia cũng là bởi vì thủ đoạn của bọn họ tầng tầng lớp lớp. Motoka dù sao chỉ có này ích kiếm khí đem ra được. Nếu như thật cùng bảy thánh chiến đấu, hay là chống đỡ không được bao lâu thời gian đồng dạng. Bởi vậy có thể phản ứng đi ra. Trước mắt cái này mang theo mặt nạ áo bào đen nam tử thực lực đã có thể cùng thất thánh sánh ngang. Làm sao Takagi quản sự lần này đá vào tấm sắt rồi. Chọc như vậy một cái mạnh mẽ ra hỏa, Masuzaki lúc này căn bản không nghĩ muốn trả thù ý nghĩ. Đối với Si Phong đối thủ như vậy, hắn sinh không nổi trả thù tâm tư, bởi vì hắn biết thực lực của chính mình cùng đối phương chênh lệch quá to lớn. Phản ứng lại Muto ngã quỵ ở mặt đất, cánh tay phải gãy vỡ nơi không ngừng chảy máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng ở chịu đựng thống khổ. Đối với hắn mà nói không có cái gì so với hắn thua càng thêm đập người. Si Phong giơ tay đánh ra một đạo không khí, đem Muto cụt tay chảy ra huyết ngừng lại, lúc này mới lên tiếng nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng là cùng sai rồi ngươi. Nếu như ngươi đồng ý theo ta, ta có thể mang ngươi cụt tay nối liền, hơn nữa cùng với trước như thế hoàn chỉnh không thiếu sót. Cái gì? Muto khó có thể tin nhìn Si Phong, không xác định hỏi, ngươi thật có thể đem ta cụt tay chữa trị? Hơn nữa hoàn hảo vô khuyết. Không sai, Si Phong cười cợt, chỉ cần ngươi đồng ý tùy tùng ta, ta liền có thể giúp ngươi nối liền cụt tay. Muto ánh mắt lóe lên một cái. Hắn đang suy tư vấn đề này. Theo Takagi quản sự, cái này giả áo túi cơm xác thực không có tác dụng gì. Thực lực của hắn ở những năm gần đây đều không cái gì tiến bộ. Mà nếu như tùy tùng trước mắt người này, kiếm đạo của hắn có phải là sẽ trở nên càng mạnh hơn? Nếu như Si Phong nghe thấy câu nói này, tuyệt đối sẽ nói ngươi cả nghĩ quá rồi. Lão tử sẽ không dùng kiếm. Có điều có một chút Muto không có nghĩ sai. Si Phong quả thật có thể để hắn trở nên mạnh mẽ, ta đồng ý. Ngươi là cái nào phòng làm việc? Muto cho rằng Si Phong là nhà ta phòng làm việc hội trưởng. Hắn trực tiếp hỏi. Ta không phải bất kỳ một nhà phòng làm việc, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực, càng là không có anh hùng giấy phép. Si Phong hướng Muto đi đến. Nếu đối phương đáp ứng rồi, hắn nhất định phải tin thủ hứa hẹn đem Muto tay cho nối liền phục hồi như cũ. Cái gì? Liền ngay cả cũng ở một bên Masuzaki đều chấn kinh rồi. Đây là tam vô a, cái gì đều không có, làm sao thu người? Làm sao nuôi sống? Si Phong liếc mắt trên đất Masuzaki không có phản ứng. Sau đó quay về Muto khoát tay chặn lại nói. Không cần hỏi, sự tồn tại của ta đã có một nhóm người biết được. Hay là ta nói ra danh hiệu của ta? Các ngươi hay là biết, ngài tên gọi là cái gì? Muto nuốt ngụm nước miếng. Ít hầu hơi khô táo nói rằng, danh hiệu của ta gọi. Si Phong dừng một chút. Đột nhiên dương ra áo choàng. Underworld. A, Muto cùng Masuzaki hai người cả người chấn động. Underworld, cái kia không phải đều ở ban đêm xuất hiện trừng ác dương thiện anh hùng sao? ngươi là gần nhất rất hỏa hắc dạ anh hùng. Underworld, Muto không nhịn được hỏi lên. Hắn vẫn là không quá vững tin, không sai. Cá tính của ta nói rõ tất cả, Sifong đi tới Muto trước mặt. Đem Kosei bổ sung tề ném cho hắn. Sau đó giật giật ngón tay lợi dụng không khí trôi nổi đem Muto cụt tay nhận trở lại. Hút một ngụm ngươi tay là không sao, Muto kinh ngạc tiếp nhận Kosei bổ sung tề. Mang theo nghi hoặc ý nghĩ hớp một cái, vẻn vẹn là một cái. Hắn chính là cả người chấn động. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể dòng máu chính đang gia tốc lưu động. Thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Cánh tay phải xương cốt cùng mỡ kinh mạch chính đang một lần nữa liên tiếp mấy phút sau Muto liền. Khiếp sợ phát hiện cánh tay phải của chính mình khôi phục. Phất phất tay phát hiện lại thật sự được rồi. Quả nhiên hắn không có lừa người, đa tạ hắc dạ tiền bối cứu giúp. Muto sau này lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, Muto trong lòng kích động không được. Đồng thời đem Kosei bổ sung tề trả lại. Còn cho Sifong, hắn biết lần này cùng đối với người Matsuzaki lúc này cũng lập tức đứng lên. Quay về Sifong bái một cái. Trước là ta Matsuzaki có mắt không nhìn được Thái Sơn. Kính xin hắc dạ tiền bối tha thứ, người đúng là cơ linh. Trải qua vừa nãy giao thủ Sifong liền đối với hai người nổi lên tâm tư. Hai người này là phụng mệnh làm việc, cùng bản thân hắn không có cừu hận, vì lẽ đó dễ dàng vào dưới trướng. Nhưng hiện nay Sifong vẫn không có tổ chức, nhưng cũng có ý nghĩ này, ngoại trừ hai người này ở ngoài. Hirahara Yuta hắn cũng phải hợp nhất, tuy rằng Hirahara Yuta coi tiền tài như mạng. Hơn nữa còn đặc biệt hẹp hòi, nhưng hắn làm việc khá là nhanh nhẹn, miệng cũng rất lung lay. Vì lẽ đó Hirahara Yuta có thể là một cái ngoại giao người, đi. Trước tiên cùng ta về lòng đất anh hùng sòng bạc tìm bãi, Sifong nhàn nhạt nói câu. Lòng đất anh hùng sòng bạc bãi hắn nhất định phải tìm trở về. Cái kia Takagi quản sự hắn cũng nhất định phải nghiêm trị, hắc dạ tiền bối chậm đã. Muto bỗng nhiên gọi lại Sifong, có chút lo lắng nói rằng, Takagi quản sự thủ hạ còn có một tên đại tướng gọi là Isamu Noguchi. Hắn Kosei là thối giữa. Chỉ cần hắn đụng tới đồ vật không có đúng lúc xử lý sẽ sản sinh thối giữa. Cuối cùng cả người thối giữa mà chết, Sifong dừng bước. Quay đầu cau mày hỏi, nếu như này Isamu Noguchi đúng như ngươi nói lợi hại như vậy, vậy hắn tại sao không đi khiêu chiến thất thánh? Muto khinh thường nói, Isamu Noguchi lợi hại là lợi hại, nhưng cũng có hạn. Hắn thậm chí không ngăn được ta ít kiếm khí, so với thất thánh bên trong bất kỳ một vị, hắn đều chênh lệch chút, ít kiếm khí. Sifong đột nhiên rõ ràng, Muto trước đạo kia giao nhau kiếm khí nên chính là ít kiếm khí, không sai. Chính là trước ta bổ về phía ngươi cái kia hai đạo kiếm khí. Đây chính là ta tu luyện 20 năm mới đổi lấy chiêu số, Muto nói tới chỗ này càng là đối với. Sifong cảm thấy kính nể, hắn 20 năm còn chưa đủ nhân ra tùy ý vừa bổ kỳ thực Muto là đánh giá cao Sifong. Hắn tuy rằng phong nhận rất mạnh, thế nhưng Sifong cũng là dùng tới thực lực, bằng không Muto ít kiếm khí là sẽ không tán loạn, ngươi cầm tấm thẻ này đi Hosu City thuê một cái. Tòa nhà văn phòng hạ xuống, lấy tên của ngươi ký tên, đảm bảo người liền viết Matsuzaki. Ta không tiện lộ mặt, Sifong đem nắm giữ 30 triệu các ngân hàng đưa cho Muto. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không cầm tiền chạy trốn, Muto xác thực không có dự định cầm tiền chạy trốn, tuy rằng hắn rất động lòng, nhưng vẫn là phân rõ ràng lợi và hại. Lấy Underworld thực lực như vậy, coi như là thất thánh một trong cũng không nhất định là đối thủ của hắn như vậy một cái nắm giữ. Thất thánh một trong thực lực người, bọn họ theo bên người, cái kia không phải nước lên thì thuyền lên sao? Vì lẽ đó, làm sao sẽ trốn đây đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.